Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 68. Trở lại cuộc sống biệt khuất. Sau khi đem quần áo dơ lúc đi công tác giặt xong, mặt Đinh lại lau nhè. Cậu dùng cây lau nhè đụng đụng chân An Tử Yến. Chắn ra chút. An Tử Yến chẳng chút quan tâm, mặt Đinh cắn răng. Xin chắn ra chút. Lúc này, An Tử Yến mới từ trên ghế di chuyển lên sofa. Mặt Đinh nghe thấy tiếng laptop vang lên. Vốn cho rằng anh ấy đang làm việc, ai ngờ vừa nhìn thấy lại đang xem phim. Ở bên đó, anh biết em vất vả bao nhiêu không? Vừa làm việc lại vừa nấu cơm cho mấy người ăn. Trở về anh cũng không biết giúp em có xem phim. Cậu cúi đầu, dùng sức vừa lau nhè, vừa oán niệm. Nội dung chủ yếu là mình mệt như thế nào. Đột nhiên, cậu giống như bị điểm huyệt, động cũng không động, hoàn toàn cứng đờ. Mặt Đinh nghe thấy trong máy tính vang lên tiếng của Tô Tiểu Mễ và cậu. Tặng quà phải chú ý chút, nếu như bị người khác thấy thì làm sao? Ai cũng không thèm quan tâm đâu, mau vào đi. Đây là chuyện gì vậy? Mặt Đinh với Tô Tiểu Mễ lúc đó quả thật nên kiểm tra kỹ xem có trong phòng có camera quan sát hay không. Bởi vì Tô Tiểu Mễ luôn ở sau lưng Nghiêm Ngôn làm mấy chuyện kỳ quái, thậm chí có lúc còn làm mấy chuyện nguy hiểm. Nghiêm Ngôn lén Tô Tiểu Mễ lắp đặt camera ở trong nhà theo dõi, có tính năng ghi hình và thu âm. Lén làm quả nhiên là cực kỳ sáng suốt. Nếu như Tô Tiểu Mễ biết có máy quay quay phim cậu ta, chứng bệnh thích làm diễn viên của cậu ta, không biết sẽ ngày ngày đối diện với ống kính làm ra biết bao nhiêu chuyện không dám nhìn. Thế là cái gì mà muốn An Tử Yến nằm dưới chân mãi mãi không thể lật người. Cậu và Tô Tiểu Mễ cầm nến tiến hành vi thần bí, toàn bộ đều hiện trong đoạn phim. Trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng tung hô của mặt Đinh. Bọc biển bảo bảo vạn tuế, bọc biển bảo bảo vạn tuế, bọc biển bảo bảo vạn tuế. Cũng khó trách mặt Đinh sẽ cứng đờ, sau lưng cậu phát lạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đem tâm trạng tiêu cực trong chớp mắt toàn bộ đều trải nghiệm một lần. Ngay cả khí lực để ngăn cản An Tử Yến xem đoạn phim cũng không có. An Tử Yến sau khi hoàn hoàn chân chỉnh xem hết đoạn phim thì tắt máy tính, mang theo giễu cợt và coi thường. Ngại quá, anh xem đoạn phim không có nghe rõ lời em mới nói. Em nói em ở bên đó rất vất vả. Cũng không vất vả bao nhiêu. Mặt Đinh cười nhạt nhẽo. Em quá khinh tốn rồi. Mỗi chữ của An Tử Yến đều tràn ngập châm biếm. Ngày ngày quỳ trước đại tiên, thật vất vả. Mặt Đinh lại phát ra tiếng cười lúng túng. cũng khá tốt. Chồng ngoan, tối nay muốn ăn món gì? Em làm cho anh ăn nhé. An Tử Yến có thể nghĩ tới được mặt Đinh và Tô Tiểu Mễ cuốn cùng một chỗ chắc chắn là làm mấy chuyện ngu xuẩn. Nhưng anh cũng không ngờ được sẽ ngu như vậy. Anh đặt laptop trên bàn chè, đứng dậy lắc lắc cổ tay. Vừa nãy em không phải là hét muốn trao đổi một chút sao? Chúng ta đến trao đổi một chút xem em dự định làm sao để anh nằm dưới chân em. Vượt qua một đêm không muốn nhớ lại, hôm sau đi làm, mặt Đinh có loại ảo giác dường như đã rất lâu không đến công ty. Cậu hớn hở bấm số 7 của thang máy, không biết các đồng nghiệp có nhớ mình không. Bọn họ bình thường tuy rằng thích đùa giỡn, mình đi rồi bọn họ chắc chắn cô quạnh lắm. Suy cho cùng cũng là đồng nghiệp cùng một trận tuyến, đi vào bộ phận quan hệ xã hội, các đồng nghiệp của cậu so với bình thường không hề khác gì. Dường như mặt Đinh hôm qua cũng vẫn đi làm, thấy cậu cũng không có chút hiếm lạ gì. Mọi người ở công ty thế nào? Cuối cùng vẫn là mặt Đinh đánh tiếng trước. Phạm Thiếu Quân liếc mắt coi thường, gần như không nhìn thấy tròng đen đâu. Sớm biết đã đi theo Yến công tác rồi, lão đầu thôi nhân lúc Yến vừa đi liền mặc sức sai bảo bọn tôi. Quách Bình cũng mệt mỏi dùng hai tay xoa mặt. Cuối cùng cũng mong mỏi được Yến trở về. Lã hồ ly đó quả thật không xem chúng ta là người mà. Cậu dáng vẻ tinh thần phấn chấn thật khiến người ta nhìn không vui mà. Không được bận tâm cũng thôi đi, bọn họ còn đem mọi tội lỗi đổ lên mình. Điều này khiến mặt Đinh cảm thấy oan ức và tức giận. Cậu vừa đặt mông ngồi trước bàn làm việc của mình. Lúc đầu là mấy người đem chuyện cực khổ đi công tác đẩy xe cho tôi. Mọi người tưởng rằng tôi ở bên kia vui lắm chắc. Mệt không nói, còn phải ở chung với An Tử Yến làm cấp dưới cho loại người đó. Tôi thật sự là hỏng đến tám đời mà, thậm chí còn muốn từ chức không quản rồi. Đặt đơn từ chức ở trong phòng làm việc của tôi là được. Không biết An Tử Yến từ lúc nào đi vào âm u tiếp lời. Không có ai sẽ giữ cậu lại đâu. Yến, cậu có thể trở về rồi. Phùng Phi Mông nói. Cậu về trễ chút nữa thôi, tôi sẽ làm việc quá độ mà chết. Liễu Vĩ nói. Sau này loại chuyện đi công tác này, giao cho tôi đi. Cậu không thể rời khỏi công ty. Quách Bình cũng nói. Thái độ bọn họ hoan nghênh An Tử Yến hợp lại thật là nhiệt tình. Một đám người chỉ biết vỗ mông ngựa. Phạm Thiếu Quân cẩn thận nhìn thấy cánh tay của An Tử Yến. Yến, tay cậu sao vậy? Bị chó cắn. An Tử Yến vừa dứt lời, cả đám người đều đưa mắt hướng sang Mạc Đinh, trách móc nói. Mạc Đinh, cậu với Yến không hợp, cũng không thể cắn cậu ấy chứ. Quá đáng lắm rồi, còn cắn người nữa. Cậu thật không sợ bị đổi việc sao? Còn dám cắn cấp trên. Tại sao? Phản ứng của bọn họ cùng với Tô Tiểu Mễ đều giống nhau. Cảm thấy con chó mà An Tử Yến nói là mình chứ. Mạc Đinh dùng tay đập bàn. Anh ấy không phải đang ví von, là chó thật, không phải tôi. Yến, cậu là bị chó thật cắn hay là bị Mạc Đinh cắn? Phùng Phi Mông muốn chứng thực nội dung câu hỏi này khiến Mạc Đinh tổn thương sâu hơn. An Tử Yến nhún vai, cái gì cũng không nói, đi vào phòng làm việc. Anh có giải thích rõ ràng không hả? Em bị người ta hiểu lầm kìa. Trong lòng Mạc Đinh kêu gào, không dám nói ra. Trong công ty, cậu với An Tử Yến chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới rất kém. Cậu trở về cuộc sống bịt khuất rồi. Chương 69. Tâm tình của anh ấy. Giám đốc Thôi thấy An Tử Yến trở về, lập tức đến phòng làm việc của anh. Thái độ cũng không thể hiện là nhiệt tình, cũng không thể hiện là lạnh nhạt. Tôi biết cậu bên đó rất mệt, có điều cậu chưa xử lý xong chuyện, đã về. Tôi đến lúc đó làm sao bàn giao với cấp trên. Kỳ trước tuy rằng là tôi phụ trách, nhưng tôi cũng không thể nào giúp cậu chịu một phần trách nhiệm. An Tử Yến không nói gì, ném văn kiện trong tay vào trong lòng ông ta. Giám đốc Thôi lật văn kiện, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ông ta không dám tin An Tử Yến đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt, ông ta chỉ phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Phần tài liệu này không chú ý tạm thời để chỗ tôi đi. Không quan trọng. Trở về phòng làm việc của mình, giám đốc Thôi lại lật tài liệu lần nữa. Nắm chặt nắm đấm, ông ta không thể thừa nhận An Tử Yến so với mình làm tốt hơn, cho rằng cậu ta chẳng qua là mượn nền tảng đợt trước của mình mới có thể thuận lợi như vậy. Mình nén lại ở đó cả gần 2 tháng, mà An Tử Yến chỉ cần nén lại có 1 tuần. Tính làm sao? Công lao và danh dự lần này cũng là thuộc về mình. Giám đốc Thôi vì muốn An Tử Yến khó coi mới để cậu ta thay mình đi công tác. Nhưng ông ta cũng có một chuẩn bị khác. Cấp trên vốn dĩ sẽ không chú ý chuyện bên dưới ai đi công tác. Bọn họ chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Thế là ông ta lại giở trò với văn kiện của An Tử Yến, làm giống như cái chuyện An Tử Yến chưa bao giờ đi qua. Toàn là ông ta xử lý, sau đó mang văn kiện giao cho cấp trên. Bản thân chuyện này ai cũng biết là mình phụ trách đã lâu, An Tử Yến cũng không thể nào nói được. Thành công của giám đốc Thôi thu được khen ngợi của mấy vị lão tổng, tiền thưởng cuối năm cũng được tăng, ông tài danh lợi đều đạt được. Hành động của giám đốc Thôi khiến các cấp dưới của An Tử Yến cảm thấy rất phẫn nộ. Bọn họ cho rằng chuyện giám đốc Thôi không xử lý tốt, hoàn toàn dựa vào An Tử Yến. Ông ta được lợi, lật mặt, không nhận người, mà còn quay ngược lại cắn An Tử Yến một cú. Người tức giận nhất trong đó chính là Mạc Đinh. Cậu cố gắng để nén sự tức giận của mình, nghe các đồng nghiệp nói chuyện. Thật không cam tâm mà, công lao đều bị ông ta cướp hết. Thật sự tức chết tôi rồi, đám ông già đó lại đắc thắng trước mặt chúng ta. Phạm Thiếu Quân không ngừng vỗ ngực, bực bội phét ngôn. Sau khi tan ca, đi chọc thủng lốp xe của ông ta đi. Ở công ty tận lực kiềm nén tức giận, Mạc Đinh trở về nhà liền bùng phét, khoanh tay đi chậm chậm đến trước mặt An Tử Yến. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Sao ông ta có thể làm loại chuyện thiếu đạo đức như này chứ? Chúng ta đi đến đó rất mệt, chỉnh lý văn kiện tốn cả 2 ngày. Lẽ nào chỉ là vì ông ta làm? Thái độ của An Tử Yến so với bình thường cũng không khác mấy, giống như không hề liên quan đến anh ấy. Lẽ nào anh không tức giận sao? Chính là không nên giao văn kiện cho ông ta. Cậu ngồi bên cạnh An Tử Yến, dựa sát. Hay là anh đã nghĩ ra cách để đối phó với ông ta rồi? Cũng nói cho em nghe thử. Mạc Đinh không thể chấp nhận An Tử Yến bị ức hiếp. Lần này tuyệt đối đứng về phía An Tử Yến. Chỉ cần không phạm phép, cậu có thể duy trì thái độ khoan dung. Không có. Anh làm sao lại không có chứ? Ông ta muốn làm thế nào là chuyện của ông ta. Chỉ cần đừng đến làm phiền anh là được. Tính cách tùy ý của An Tử Yến lại thể hiện ra. Anh ấy muốn làm gì, anh không muốn làm gì, hoàn toàn là xem tâm trạng mà quyết định. Bây giờ anh ấy không có tâm tình đi đối phó với giám đốc thôi. Mạc Đinh khoanh tay, thay đổi suy nghĩ. Là em quá không thành tâm rồi. Suy nghĩ của anh là đúng. Đại trượng phu biết ứng phó thích hợp. Phải học câu tiễn, nằm gai nếm mật. Mạc Đinh đối với suy nghĩ của An Tử Yến hiểu lầm nghiêm trọng. Thời gian cực lạnh, không tuân thủ quy luật lại đến. Đột nhiên trở lạnh, thổi tung cả thành phố và mọi thứ trong thành phố. Hưởng thụ cảm giác người khác run run rẩy rẩy trong lòng nó. Mạc Đinh mặc áo khoác dày, bên ngoài âu phục lạnh đến run cầm cập. Sau khi quẹt thẻ xe bus, đứng trong một nhóm người đi làm sớm đã không còn sức lực. Mạc Đinh nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ. Thật đáng ghét, tật xấu ngủ nướng của An Tử Yến trong mùa đông còn gấp mấy lần trong mùa hè. Hy vọng hôm nay không đến trễ. Vì việc này, hôm qua Mạc Đinh mua 10 cái đồng hồ, toàn bộ giấu hết. Dụng tâm tốt của mình, đến bao giờ An Tử Yến mới hiểu chứ? Cậu vội vã chạy vào công ty, trong trung tâm của máy điều hòa nhiệt độ, cơ thể dần dần ấm lên. Cậu cởi áo khoác ngoài, đi vào thang máy. Sự phân chia trong bộ phận quan hệ xã hội so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Cấp dưới của An Tử Yến chán ghét giám đốc Thôi và cách làm tin ăn của ông ta. Bọn họ dựa vào lòng nhiệt tình của tuổi trẻ đối với mấy chuyện vặt mà các tiền bối không muốn làm đại cho bọn họ, không giống như trước đây vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng mà là từ chối. Có lẽ là nảy sinh đồng cảm với mấy lần An Tử Yến xảy ra chuyện, sau khi bọn họ cũng giúp đỡ các tiền bối làm, công lao đều bị các tiền bối cướp đi. Nhưng vị chủ này của bọn họ không hiểu được nhiệt huyết và tâm trạng của bọn họ. Tâm trạng tồi tệ đi vào, hung hăng trừng mặt Đinh một cái rồi đi vào phòng làm việc. Trong lòng Yến cũng không dễ chịu. Chúng ta share tiền, mời Yến đi ăn một bữa đi. Chỉ có Mạc Đinh biết nguyên nhân tâm trạng anh ấy không tốt, tuyệt đối không phải là vì giám đốc Thôi, là chuyện đồng hồ báo thức lúc sáng. Mạc Đinh đắc ý lựa chọn tiếng đồng hồ báo thức chói tai nhất. Cậu vì tiết kiệm cho đồng đội, tốt bụng nói, mọi người vẫn là không cần lãng phí tiền. Đồ vô ơn, cậu không quan tâm Yến như chúng tôi quan tâm. Nhận được sự đả kích nhất trí của mọi người, lòng tốt của Mạc Đinh bị xem như lòng lang dạ thú. Nói cậu không quan tâm An Tử Yến, Mạc Đinh quả thật là an ức. Nếu nói trên thế giới ai quan tâm An Tử Yến nhất, có lẽ chính là Mạc Đinh rồi. Phùng Phi Mông cúp điện thoại đứng dậy. Chúng ta chuẩn bị chút, Tổng Giám đốc Vương yêu cầu mọi người của bộ phận quan hệ xã hội đến phòng hội nghị để họp. Nói xong, cô lại đi thông báo cho An Tử Yến, người trong bộ phận quan hệ xã hội. Lưu Thừa đi vào thang máy. An Tử Yến không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mạc Đinh. Hai người đứng bên trong cùng của thang máy. Đây là lần đầu tiên từ lúc Mạc Đinh vào công ty tham gia họp tập thể. Vương Tổng rốt cuộc muốn nói gì chứ? Trong ấn tượng của Mạc Đinh, Vương Tổng đại khái là 40 tuổi, trẻ hơn so với giám đốc Thôi. Là một người vẻ mặt hiền hòa, xem ra tính khí rất tốt. Nếu như đi trên đường, bạn sẽ không ngờ được ông ấy là lão tổng của một công ty lớn. Chỉ sẽ cho rằng ông ấy có lẽ là giáo viên lịch sử của trường đại học nào đó. Trong lúc Mạc Đinh đang suy nghĩ mấy điều này, ngón tay lặng ngắt chui vào trong áo cậu, trực tiếp đặt trên lưng cậu. Cơ thể ấm áp của cậu đột nhiên bị tập kích, giống như băng lạnh đột nhiên chui vào cổ áo. Ê! Mạc Đinh tiến lên một bước, dẫm lên gót chân của Quách Bình. Mọi người trong thang máy đều quay lại nhìn Mạc Đinh. An Tử Yến đã rút tay về, lạnh lùng nói. Cậu làm gì vậy? Không có gì, ngại quá. Mạc Đinh lúng túng nói, đợi lúc các đồng nghiệp quay đi, Mạc Đinh lập tức trừng An Tử Yến. Không phải chỉ đặt 10 cái đồng hồ báo thức thôi sao, còn không phải là tốt cho anh sao? Vậy mà còn báo thù mình. Lúc đi ra thang máy, tâm tình vừa nãy của An Tử Yến vốn còn tồi tệ, dường như đã tốt lên rất nhiều. Chương 70. Bộ phận quan hệ xã hội chia rẽ. Phòng hội nghị rất lớn, trong phòng là một bàn hội nghị hình bầu dục màu nâu. An Tử Yến và giám đốc Thôi phân chia ngồi hai bên trái phải ở phần đầu bàn. Tất cả đồng nghiệp cùng tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Hai cực phân hóa rất rõ ràng, ai cũng không chịu ai. Mạc Đinh ngồi sau lưng An Tử Yến. Vương Tổng đi vào, ngồi xuống chính giữa. Nhìn An Tử Yến ở bên này, rồi lại nhìn giám đốc Thôi ở bên kia. Căng mặt, thái độ nghiêm khắc. Hiện tại bộ phận quan hệ là như thế nào? Có phải lại muốn phân chia thành hai bộ phận không? Bây giờ Vương Tổng cùng với trong ấn tượng của Mạc Đinh không giống nhau. Lẽ nào lãnh đạo đều là nói đổi là đổi. Như vậy mới thể hiện sự quyết đoán sao? Trong phòng hội nghị một mảng im lặng, Vương Tổng tiếp tục nói. Không ai nói sao, đồ câm hết rồi. 10 ngón tay của giám đốc Thôi đen lại đặt trên mặt bàn. Vương Tổng, điều này không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi đều chuyên tâm làm việc, làm sao mà tính toán gì với thế hệ trẻ. Tôi cũng không muốn nói, cách thức em tự yến quản lý cấp dưới có vấn đề. Có điều suy cho cùng, cũng là quá có chút trẻ dại, còn thiếu kinh nghiệm, mặc cho cấp dưới làm sằng bậy. Em tự yến chỉ nhìn chằm chằm ngón tay vô danh gõ trên mặt bàn của mình. Sằng bậy, mọi người đã làm cái gì rồi? Anh hơi nghiêng đầu, quay đầu nhìn cấp dưới sau lưng mình. Lẽ nào đem các tiền bối kéo vào toilet, dâm loạn người ta rồi? Có mấy người không nhịn được bật cười. Mặt đơn nhân lúc, không ai chú ý, đá chân ghế em tự yến, ám chỉ anh nghiêm túc một chút. Một bên khác thì toàn bộ mặt tái mét, giám đốc Thôi tức giận vỗ một cái. Cậu nói chuyện làm sao vậy? Tôi đối với sằng bậy chỉ có một cách giải thích. Đừng có khô môi múa mép với tôi. Đủ rồi, các người. Vương Tổng vỗ xuống bàn. Bây giờ quan hệ trong bộ phận quan hệ xã hội so với quan hệ giữa các bộ phận khác cũng kém. Là có ý định muốn để người ta xem kịch vui sao? Tôi ở trước mặt các lão tổng khác, mặt mũi biết để ở đâu? Vương Tổng, ông cũng nhìn thấy rồi. Tôi cảm thấy An Tử Yến được đề cử chức vụ này rất không thích đáng. Từ sau khi cậu ta lên ngồi vị trí này, bộ phận quan hệ loạn thành cái dạng gì? Tôi thấy An Tử Yến vẫn là làm dưới tôi để luyện tập nhiều hơn. Bộ phận quan hệ xã hội có nhiều giám đốc, có đủ tư cách để ngồi vào vị trí của cậu ta rất nhiều. Ví dụ như Lão Lý. Vương Tổng cắt ngang lời của ông ta. Lão Thôi, ông là đang chất vấn, nhận xét đề cử An Tử Yến của tôi. Đương nhiên không phải. Vương Tổng, ông hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi thừa nhận, An Tử Yến vào công ty làm việc rất xuất sắc. Rất khó, không ai chú ý. Vương Tổng, ngài đương nhiên có suy nghĩ của bản thân. Tôi cũng là vì nghĩ cho bộ phận quan hệ xã hội. Biểu hiện cá nhân xuất sắc, không có nghĩa có thể làm tốt công việc quản lý. Tôi chỉ là muốn để cho cậu ta rèn luyện nhiều hơn, để tránh bộ phận khác đối với thăng tiến của An Tử Yến có dị nghị. Tôi cũng là đứng về vị trí của Vương Tổng mà cân nhắc. Mặt Đình nắm chặt tay, căng thẳng lắng nghe. Lẽ nào An Tử Yến sẽ bị giáng chức? Cậu thật muốn nhào đến, bàn làm việc của giám đốc Thôi, đá ông ta một cước. An Tử Yến cũng không nói gì phản bác ông ta. Nếu như Vương Tổng thật sự để An Tử Yến giáng chức số làm cấp dưới của giám đốc Thôi sẽ tìm đủ mọi cách làm khó ăn. Mặt Đình không dám nghĩ. An Tử Yến, mau bảo vệ bản thân. Nhưng An Tử Yến chỉ cúi đầu, nhìn dưới bàn. Anh ấy vì lời nói của giám đốc Thôi mà cảm thấy chán nản rồi sao? Cũng đúng, An Tử Yến hầu như là được gia đình và bạn bè cưng chiều đến lớn. Đột nhiên bị giám đốc Thôi nói như vậy, rất có thể không thể chấp nhận được. Mặt Đình ở phía sau lo lắng suông, căng cứng người, muốn nhìn thấy rõ vẻ mặt của An Tử Yến. Tên gia hỏa này, vậy mà chỉ là đang chơi điện thoại ở dưới bàn. Bây giờ không phải ở trường học, thành thật chút cho em. Vương Tổng im lặng. Tất cả mọi người đều nín thở, nơm nớp lo sợ vì sự im lặng của ông ấy. Đoán tiếp theo ông ấy sẽ nói gì? Suy cho cùng An Tử Yến không quan tâm thăng chức hay giáng chức, đều là chuyện chỉ do một câu nói của Vương Tổng. Ông ấy là quyền lực sở tại cao nhất trong bộ phận quan hệ xã hội. Lão Thôi, đừng xem tôi là một ông lão hồ đồ. Cho rằng tôi không thường đến bộ phận quan hệ xã hội thì cái gì cũng không biết sao. Tử Yến làm chuyện gì, tôi đều biết. Ông nói cậu ấy không đủ tư cách, nhưng lúc trước cậu ấy cùng đám người trẻ dại này đã xuất sắc xử lý chuyện hàng lỗi của công ty. Dương Tổng cũng bởi vì liên hệ với cậu ta cũng không còn tìm đến tôi nữa. Có điều chuyện của cậu ấy thì tất cả chuyện ông làm tôi cũng biết. Vương Tổng giữ mặt mũi cho giám đốc Thôi, chuyện lần trước cũng không nói ra. Các lão tổng khác không biết, nhưng em tự yến đi công tác. Vương Tổng thân là người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội, làm sao có thể không phát hiện ra. Giám đốc Thôi đỏ mặt, không nói gì nữa. Trong lòng lại căm hận Vương Tổng. Không ngờ đến Vương Tổng vậy mà lại ám chỉ chuyện đó để dằn mặt mình. Xem ra muốn xuống tay từ chỗ Vương Tổng là không thể nào. Lúc trước là giữ mặt mũi cho ông ta. Sau này không thể không ngay cả ông ta cũng mất chức. Dạ tâm của giám đốc Thôi rất lớn. Ông ta không chỉ hài lòng với vị trí giám đốc bộ phận quan hệ xã hội. Ông ta sớm đã nhìn chằm chằm vào vị trí của Vương Tổng. Tình hình hiện tại không thể không tăng nhanh kế hoạch. Vương Tổng lại nhìn sang An Tử Yến. Còn cậu là do tôi đề bạt, đừng có gây phiền phức cho tôi. Em tự Yến đặt điện thoại lên mặt bàn, cuối cùng cũng nói chuyện. Ngài là muốn mọi người trong bộ phận quan hệ xã hội đều tương thân tương ái. Tôi xem ra là không có hy vọng rồi. Thà miễn cưỡng cùng nhau làm việc, không bằng chia ra làm việc thì tốt hơn. Đối với đề nghị của em tự Yến, Vương Tổng chỉ hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu xem thường. Tôi ngược lại muốn xem, cậu có đề nghị gì hay? Bắt đầu từ hôm nay, giám đốc Thôi không thể điều phối cấp dưới của tôi. Việc của bọn họ tiếp nhận đều không liên quan đến bọn tôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không đi làm phiền công việc của các tiền bối. Mỗi người mỗi việc. Tôi hy vọng giám đốc Thôi cũng không cần đến làm phiền tôi. Ví dụ, chỉ đưa tôi mấy tài liệu vô dụng, rồi kêu tôi thay ông ấy đi khắc phục hậu quả gì đó. Cậu, tôi chỉ là đưa ra một ví dụ. Giám đốc Thôi, ông kích động gì chứ? Giám đốc Thôi để nén tâm trạng mình xuống nói. Cậu đừng có quên, lúc trước đều là bởi vì mấy tiền bối có kinh nghiệm và năng lực này chống đỡ bộ phận quan hệ xã hội. Cấp dưới của cậu đều là những người vào công ty chưa được bao nhiêu năm, chỉ làm việc vặt. Đừng nhất thời trổ tài mà lại mất mặt trước các bộ phận khác. Vương Tổng cắt ngang chủ đề của bọn họ. Ông thế này thì bộ phận quan hệ xã hội biến thành cái dạng gì? Lúc trước chỉ có thể như vậy. Tôi nghĩ giám đốc Thôi và các tiền bối nhất định sẽ không muốn thua các hậu bối, sẽ càng nghiêm túc làm việc. Có tranh chấp mới có hiệu quả. Có hiệu quả thì thành tích bộ phận quan hệ sẽ được tăng lên. Tăng lên thì các lão tổng khác dám dùng cái gì để đến cười bộ phận quan hệ xã hội của ông? Phương Tổng sờ cằm, quét sang giám đốc Thôi. Lão Thôi, ông có suy nghĩ thế nào? Có thể, không cần gây trở ngại. Bên chúng tôi cầu còn không được đó chứ. Vậy được thôi, chúng ta sẽ thử nghiệm. Nếu như thất bại, tự Yến, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trả giá cho hành vi không nghe theo khuyến cáo của tôi. An Tử Yên nhún vai, Vương Tổng đi ra ngoài. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người thở phào. Giám đốc Thôi cùng các tiền bối đều nghiêm túc đi ra. Đám người trẻ tuổi reo hò, chẳng khác gì nông dân được thoát khỏi địa chủ. Đều đang hưng phấn thảo luận, cũng không thèm nhìn sắc mặt của người khác. Mặt Đinh nắm chặt bàn tay toàn là mồ hôi. An Tử Yên nhẹ giọng nói. Đem 10 cái đồng hồ báo thức, giấu vào, đưa ra cho anh. Chuyện vừa xảy ra chấn động lòng người như vậy, anh không có lời nào khác có thể nói sao? Chỉ quan tâm đến 10 cái đồng hồ báo thức kia à? Mặt Đinh cầm giận nghĩ, nhìn sang bóng lưng An Tử Yến. Đàn ông lúc đang chuyên chú vào công việc, hoàn toàn sẽ phát ra một mị lực không cách nào chống cự lại. Mặt Đinh vừa mới ngồi sau lưng An Tử Yến, nhìn An Tử Yến quyết đoán, bình tĩnh, cùng Vương Tổng và giám đốc Thôi bàn luận. Đại khái chỉ giống như người yêu ngồi trên sân bóng rổ, xem đánh bóng rổ. Lúc người yêu ném bóng vào rổ, trong lòng trộm vui. Nhìn đi, anh ấy là người đàn ông của tôi. Mặt Đinh nghiêng đầu nghĩ, người đàn ông của mình quả nhiên quá đẹp trai. An Tử Yến ấn giữ cửa thang máy. Họ Đinh kia, cậu đang cười ngốc cái gì, còn không đi vào. Được. Mặt Đinh chạy về hướng An Tử Yến, chen chúc vào trong thang máy, mu bàn tay của bọn họ chạm vào nhau. Chương 71. Ông ta là ai? Bộ phận quan hệ xã hội phân chia triệt để, nhưng bầu không khí kỳ quái ngược lại trở nên thoải mái. Chuyện các tiền bối lúc trước nhìn không vừa mắt cũng theo bọn họ mà đi. Bởi vì bây giờ người trẻ càng ở đâu làm không tốt đối với bọn họ càng có lợi. Từ chối lời mời uống rượu của Quách Bình, Mặt Đinh vội về nhà. Vừa vào cửa còn chưa cởi giày, An Tử Yến đã nói. Đồng hồ. Đừng chỉ quan tâm đến đồng hồ. Hôm nay thật nguy hiểm. Em còn lo sợ anh bị giáng chức. Đây mới là chuyện Mặt Đinh muốn bàn luận, mà không phải là chuyện đồng hồ. Nếu như trong vòng 10 phút em không tìm ra hết đồng hồ, thì em nên lo lắng cho mình đi. Em cũng là muốn tốt cho anh. Hôm nay nếu như không phải em, anh nói không chừng ngay cả họp cũng đến trễ, lại bị lão Thôi tứ phương gây sự. Anh nên cảm ơn em mới đúng chứ. Bởi vì giám đốc Thôi với An Tử Yến không ưa nhau, Mặt Đinh dựa vào khuôn mặt bốn góc của ông ta mà đặt biệt danh. An Tử Yến không nói nữa, Mặt Đinh cho rằng giọng điệu phê bình của mình quá nặng, lại nói. Em không có tức giận với anh, chỉ là nói thôi, vậy bây giờ em đi làm cơm. Hai người sau khi ăn cơm xong, đang có phim giữa chừng, An Tử Yến đột nhiên nhìn vào thời gian, đi vào phòng ngủ. Mặt Đinh, lại đây chút. Sao vậy? Mặt Đinh bấm tạm dừng bộ phim, cũng đi theo vào phòng ngủ. An Tử Yến nói. Nhắm mắt lại. Nghe thấy lời thoại cho phim thần tượng, mặt Đinh tim đập thình thịch. Thông thường, lúc xuất hiện lời thoại này chính là đại diện cho nam chính có kinh hỉ muốn tặng cho nữ chính. Mặt Đinh nhắm mắt lại. An Tử Yến đi đến phía sau lưng cậu, dẫn mặt Đinh đi đến giữa phòng. Đợi chút. Mặt Đinh xúc động gật đầu. Một phút trôi qua, tiếng tim đập của mặt Đinh bị chìm ngập trong tiếng chuông đồng hồ kinh thiên động địa. 10 cái đồng hồ báo thức ở các ngõ ngắt khác nhau vang rộ lên tiếng chói tai, sắp chấn động cái màng nhĩ. Lúc cậu mua đồng hồ báo thức, cũng không ngờ đến uy lực của đồng hồ lại cường đại đến vậy. Mặt Đinh đem đồng hồ cài đặt lúc 8 giờ, cho nên sáng sớm và tối, lúc 8 giờ, nó sẽ kêu lên. Đây chính là kinh hỉ của An Tử Yến cho cậu. Quá khác biệt so với phim thần tượng rồi. Cậu nhìn ngó khắp xung quanh, An Tử Yến đã không ở đây nữa, bị lỗ tai chạy ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại. An Tử Yến! Không phải, em muốn anh cảm ơn em sao? Đây là báo đáp. Bây giờ em muốn cảm ơn anh không? Ác độc, tên giả hoại đáng hận, bại hoại. An Tử Yến ngồi trên sofa, ấn kênh truyền hình. Mặt Đinh cũng vội vàng ngồi bên cạnh An Tử Yến, không chịu bỏ qua mỗi một phân đoạn của bộ phim. Cậu không chịu bỏ qua mỗi một giây phút ở bên cạnh An Tử Yến. Cậu xem tới xem lui, lại rơi vào trong lòng của An Tử Yến. Ngày thứ hai, Vương Tổng đã đến bộ phận quan hệ xã hội. Vốn dĩ còn có tiếng nói chuyện trong phòng làm việc yên tĩnh, bây giờ chỉ còn tiếng lật giấy tờ và tiếng gõ bàn phím. Mặt Đinh suy nghĩ, không hổ là lãnh đạo, quả nhiên cần có khí chất. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Mặt Đinh đối với ấn tượng về Vương Tổng có chuyển biến rất lớn. Lúc trước, cậu chỉ cho rằng Vương Tổng đến là chỉ để lãnh lương. Nếu như bản thân cũng có loại khí chất này, có phải sẽ không lâu nữa, tương lai cũng sẽ trở thành lãnh đạo. Mặt Đinh mơ mộng viễn vông. An Tử Yến đang dựa trên bàn làm việc của Quách Bình, nghe Quách Bình báo cáo công việc. Vương Tổng đi đến bên cạnh An Tử Yến. Đi lên sửa máy tính. Lại là sửa máy tính sao? Vậy nghiêm túc hôm qua, hoàn toàn không thấy. An Tử Yến nhăn mày. Tôi nói rồi, ông phá máy tính như vậy nên sớm vứt đi. Tôi dùng quen rồi. An Tử Yến bỏ lại Vương Tổng, đi vào phòng làm việc. Một phút sau cầm ra một cái laptop mới, đi ra đưa cho Vương Tổng. Xem như là của hối lộ của tôi, cầm đi đi. Trước mặt tất cả đồng nghiệp, An Tử Yến nên nói gì vậy chứ? Hối lộ phải là chuyện rất bí mật mới đúng. Cậu đưa tôi có tác dụng gì? Tôi đưa với máy tính này không rành. Vương Tổng, không phải ông là muốn giúp giám đốc thôi để làm chậm trễ thời gian của tôi đó chứ? Nói chuyện quá trực tiếp rồi. Nếu như Mặt Đinh có thể, cậu nhất định sẽ từ phía sau hung hăng đánh An Tử Yến một cái. Nhưng cậu không phải An Tử Yến, cậu chỉ là một cấp dưới rất hiền lành. Cậu đang nói chuyện với ai hả? Với ông. An Tử Yến ngừng một lúc, nhẹ nhíu mày. Tôi giúp ông đem tài liệu copy vào máy tính này, sau này đừng tìm tôi nữa. Có bao nhiêu người còn đang trông mong tôi tới tìm? Đây là thái độ gì hả? Hai người vừa nói vừa đi vào thang máy. Quan hệ của bọn họ Mặt Đinh đoán không thấu. Rõ ràng hôm qua ở trong phòng hội nghị. Lẽ nào đây là quy luật của người trưởng thành trong công ty? Công ra công, tư ra tư. Nhưng An Tử Yến làm sao lại có hành vi của người trưởng thành? Anh ấy rõ ràng là một tên quỷ ấu trĩ. Vương Tổng rút thuốc, nhìn chăm chăm An Tử Yến trước máy tính. Từ lúc bắt đầu quen biết An Tử Yến là bởi vì con gái Vương Tổng rất thích cậu ta. Đại khái là bởi vì nguyên nhân tướng mạo. Con gái ông luôn không ngừng ở bên cạnh, nói An Tử Yến tốt thế nào. Điều này khiến người làm cha như Vương Tổng ăn biết bao nhiêu giấm chua. Sau ông lại phát hiện An Tử Yến vào công ty nên càng chú ý. Lo lắng cậu ta muốn lợi dụng con gái mình. Nhưng sau khi quan sát, dần dần nảy sinh hảo cảm với An Tử Yến. Ông rất hài lòng phong cách làm việc của An Tử Yến. Nói chuyện thẳng thắn, quản lý công việc không dây dưa. Sau một tháng An Tử Yến vào công ty, Vương Tổng quyết định mạo hiểm, không ngại phản đối của người khác để bẻ An Tử Yến. Kết quả, An Tử Yến so với tưởng tượng của ông còn xuất sắc hơn, càng thêm tin tưởng đối với An Tử Yến. Trước trường đã loạn rất lâu, Vương Tổng biết luôn luôn phải đề phòng người xung quanh, nhưng ông cho rằng An Tử Yến không phải là người sẽ hãm hại người khác. Vương Tổng đối với An Tử Yến quá chính trực rồi. An Tử Yến không biết đã ám hại biết bao nhiêu người. Ông lại lần nữa hút sâu một hơi thuốc. An Tử Yến đứng dậy, đang chuẩn bị đi. Vương Tổng lại kêu. Thay tôi chú ý lão Thô một chút. Tuy rằng bây giờ không có chứng cứ, Nhưng tôi vẫn cho rằng ông ta sau lưng tôi đang làm chuyện gì đó. Em tự Yến không nói chuyện, đi ra ngoài. Mặt đến đợi thang máy xuống, muốn đi bộ phận kinh doanh lấy tài liệu. Cửa thang máy mở, cậu phát hiện em tự Yến bên trong. Thấy anh không có ý định đi ra nên hỏi. Anh cũng muốn đi xuống? Ừ. Mặt đến cảnh giác nhìn em tự Yến. Ai biết anh sẽ làm ra chuyện gì trong thang máy? Cậu chỉ ống kính bên trên. Trong thang máy có camera. Anh đừng có lại làm chuyện gì kỳ quái với em. Nếu bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Anh muốn để em bị chuyển công tác hả? Cũng phải. Bị phát hiện sẽ không vui. Anh có thể dùng góc độ của em để suy nghĩ sự việc không hả? Cậu cũng không dễ chịu gì nói ra. Lại liếc em tự Yến một cái, rồi ấn nút thang máy xuống lầu 1 hỏi tiếp. Anh muốn đi đâu? Việc riêng. Lúc thang máy vừa xuống đến lầu 4, mặt đến lại không kịp hỏi việc riêng gì. Thì đã ra khỏi thang máy. Em tự Yến có việc riêng gì chứ? Sẽ không phải muốn về nhà trước giờ tan ca để đi chơi chứ? Mặt đen càng nghĩ càng không yên, vội vàng từ trong cầu thang chạy xuống, muốn ngăn cản em tự Yến. Tình hình bây giờ không như lúc trước. Lúc trước anh không ở đây, còn có giám đốc Thôi sắp xếp công việc. Cậu thở hổn hển chạy ra ngoài cửa công ty, nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng của em tự Yến. Muốn đi qua, nhưng lại ngừng lại. Đang nói chuyện với em tự Yến, chính là người lần trước ở trong quán cà phê. Mặt đinh vừa nhìn đã nhận ra ông ấy. Suy cho cùng, ông ta là ai? Chuyện này đã quấy nhiễu mặt đinh rất lâu rồi. Em tự Yến nói là việc riêng. Vậy ông ta không phải là khách hàng của công ty. Hết tập rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.